chồng yêu vợ giữ đến nó hoa mới chăm vào nhà. Mình thường hay chơi quanh cây đa, có em là hàng ngà, có anh là cụi già. Ngày xưa lên năm lên ba, tuổi thơ như bông như hoa, đã ghi bao nhiêu kỷ niệm ngọc ngà. Chương 2. Năm đứa kéo nhau xuống bếp nhà thằng Đọc. Mỗi đứa cầm một chiếc nồi, xòe bàn tay xoa đít nồi rồi bôi lên mặt. Nhỏ nồi bị mài sạch, chúng nó phun nước miếng vào cho nồi ra thêm nhỏ. Côn thó hú mỡ của mẹ thằng Vọng tưới lên đít nồi. Mặt nó đen bóng như mọi đen chính cống. Chốc lát, những cái đít nồi nhẵn bóng. Và năm thằng nhóc đã có năm khuôn mặt ma chê quỷ hờn. Đứa nọ nhìn đứa kia cười nhe răng trắng ợn. Luyến hỏi Côn, xong chưa mày? Côn đáp, còn vẽ mình nữa chứ. Chúng nó cởi phăng áo, bắt thằng Vọng đem lọ mực tím vẽ cái đầu lâu và hai khúc xương bắt chéo trên ngực. Vẫn còn thiếu. Côn bàn nên kiếm mỗi thằng một sợi dây chuối buộc ngang trán rồi dắt lông vịt quanh đầu. Xong xuôi, chúng nó kéo nhau ra ngõ. Trời quá trưa, nắng lửa muốn đốt cháy tóc khách bộ hành. Con đường nhỏ từ cống Kỳ Bá dẫn tới đường cái đầy nắng, vắng bóng người qua lại. Lúc ấy chỉ có học trò đi học thôi. Bọn nhãi trường tàu ở xóm này khá đông. Tụi đá bóng cừ đều là dân tàu cống Kỳ Bà. Côn đã chọn đúng quân thù để dựa hẳn cho anh nó và học sinh Thành Trung. Nó ưỡn ngực về phía trước. Tao vẫn là ít kiêu đấy nhé. Luyến nhận chức anh hùng. Thằng Vũ đi rồi, giờ tao là giã tượng. Lộc giơ tay, tao là Trần Quốc Toản. Vọng lắc đầu, Quốc Toản là tao rồi, mày chọn thằng khác đi. Lộc vỗ vai Vọng, Trần Quốc Toản cũng ghẻ tàu hả mày? Vọng đưa tay ra sau lưng gãi soàn soạt. Ừ, ông Trần Quốc Toản ngày xưa ghẻ như tao ấy. Ông ấy lở đít nữa cơ. Lộc đành thua. Nó chưa biết chọn nhân vật nào thì Côn nhanh miệng. Con nhà Lộc là Lê Lai đi. Long đã nhắm mắt ôn lại những bài Việt sử mà chẳng tài nào nhớ nổi tên một anh hùng cơ cả. Nó cấu quá hét lớn. Còn tao là gì? Côn đập chán nhẹ nhẹ. Mày hả? À, mày là Lý Thường Kiệt. Luyến trêu bạn. Đêm ngủ con nhà Long còn đái dầm, Lý Thường Kiệt cái khổ nào? Long đá Luyến một cái. Ông ăn ba con nhện nướng, hết đái dầm từ năm ngoái cơ mà. Cuộc chọn lựa anh hùng Chu. Rồi, Côn dặn Lộc. Hễ tao bị bắt, mày phải liều mình cứu tao nhé. Lê Lai liều mình cứu ít kiêu nghe chưa? Năm đứa tìm chỗ nấp. Côn ẩn bên bờ tre, mắt nó trừng trừng nhìn về phía xóm tàu, nhưng tâm hồn nó nghĩ tới con Thúy. Côn chả hiểu tại sao con Thúy xử ức thằng Vũ thế. Thằng Vũ có cái gì đem cho con Thúy? Nó mạo hiểm cướp cái lồng chim khuyên tặng Thúy. Nó ăn cắp những 10 đồng rủ Thúy đi ăn kem ở cầu Bo. Giang hồ xuống tận cống đậu. Vũ vẫn nhớ thó táo tàu về biếu Thúy. Rồi Vũ khinh thường thằng xúc sinh Dương, đấm con lão phó cầm chảy máu mũi để bênh vực Thúy. Vậy mà con Thúy vô ơn, nói xỏ thằng Vũ, làm con nhà Vũ buồn. Hôm Vũ ra bến ô tô, Vũ cầm tay Côn, mắt nó đỏ hoe. Nó méo sạch cái miệng, tâm sự với Côn rằng nó lên Hà Nội sẽ học phép phù thủy, biến con Thúy thành con nhặt. Côn tâm mùi lòng, đấm bụng bốp một cái, hứa hẹn, tao sẽ trêu nó phát khóc trả thù cho mày. Vũ đi, Côn và cái bạn ở lại Thái Bình. Mùa hè qua, mùa thu tới, cổng trường mở rộng, lớp học chẳng có gì thay đổi. Năm nay thầy Đàn dạy lớp nhì, hai, nên Côn không cảm thấy mới lạ, bỡ ngỡ. Thằng Vũ để lại tâm hồn Côn một khoảng trống rỗng. Khoảng trống rỗng này cứ gần lấp đầy thì lại trống rỗng thêm bằng những trận đá bóng thua tơi bời. Bị cộp sưng vù chân, bị bạn trong trường chế nhạo. Khoảng trống càng rộng, Côn càng ghét con Thúy. Xong đã mấy tháng Côn vẫn chưa trêu con Thúy phát khóc được. Mỗi lần đến gần con Thúy là một lần Côn ta đần người ra. Cuối cùng nó nhún vai buông thõng đôi tay lẩm bẩm, chờ hôm khác sẽ biết tay nhau. Hôm khác Côn vừa mở miệng, con Thúy đã tét miệng cười. Côn ta bỗng thấy nóng ran ở tai. ngẩn ngơ như người đá hụt trái bóng. Nó nuốt nước bọt, ngó nhanh quanh quẩn, rồi thọc tay vào túi quần sót, cúi mặt lảng sang. Côn nghĩ tới thằng Hội, con ông Đốc, thằng mụ sữa. Hội dạo này hay lại nhà con Thúy chơi lắm. Côn nghiến răng ken két, nó nắm chặt đôi bàn tay cơ hồ sắp tống bọn nhãi tọc. Ngồi trước gốc cây ổi, luyến mít sơ lanh, vừa bắn súng cao su, lim dim mắt mơ mộng. Nó vừa đọc xong chuyện mới lớn lên đăng ở phổ thông bán Nguyệt Sa. Thằng bé mới lớn lên mê chị của thằng bạn mình, bà chị lớn hơn nó những 5 tuổi. Chú bé gửi lá thư tình thì liền được bà này tặng kẹo xoa đầu. Chú bé cho rằng thế là chị của thằng bạn mình yêu mình. Chú khoe rối rít mình đã biết yêu. Luyến bị ám ảnh bởi câu chuyện buồn cười ấy, nó nhớ đến chị thằng Lộc cũng hay xoa đầu tặng kẹo nó. Luyến mỉm cười, tâm hồn non dại và tinh khiết của nó đang bị vẽ vời một cách tiểu thuyết. Từ xóm tàu lố nhố bọn trẻ con cắp sách đi học, Côn quên phức con Thúy, Luyến bỏ rơi tiểu thuyết, Lộc ngưng nhập ôn bài Đức Dục. Vọng không cần biết mẹ nó sắp về, chúng nó mở căng mắt theo dõi bọn ít trẻ. Ít kêu Côn ra lệnh, mày trèo lên cái ổi xem có đúng tụi Mông Cổ không, giã tượng. Giã tượng Luyến súng cao su quảng cổ, thoăn thoắt trèo cây. Nó lựa cái trạc đứng thật vững, biểu diễn buông hai tay đưa lên mắt làm ống nhỏ. Đúng tụi Mông Cổ, bao nhiêu đứa? 10. Giã tượng đã tụt xuống khỏi cái ổi. Bọn tàu con mỗi lúc đến một gần, chúng nó xí xa xí số. Vua súng cao su gom hết đạn đất sét nung thành một đống nhỏ. Nó nạp viên đạn đầu, sửa soạn khai hỏa. Ít kêu Trần Quốc Toàn, Lý Thường Kiệt, Lê Lai đừng ở thế quỳ trước khi vùng chạy. Giã tượng dặn trước, đợi tao ăn gỏi vài thằng đá rồi hãy tràn ra bắt sống chúng nó nghe chưa mày. Vọng ngán nghề bắn súng của Luyến hỏi, mày định bắn vào đâu? Luyến nghiến răng, ông sẽ bắn vào đầu chúng nó. Côn vỗ đùi đét một cái, đừng bắn vỡ đầu, đi tù bỏ bố. Luyến toét miệng cười, thế tao bắn sức rốn chúng nó vậy. Bọn tàu con chỉ còn cách ổ phục kích 30 thước, rồi 20 thước. Giã tượng kéo căng hai sợi dây cao su, véo, viên đạn đất sét nung xé không khí trúng cẳng vào thằng đầu. Tên giặc buông cặp sắt lăn trên đường ôm lấy chân, tíu là ma ầm ĩ. Giã tượng khoái chí bắn viên thứ hai, người nhắm bụng thằng tàu con. Viên đạn vừa bay khỏi miếng da thì thằng tàu cũng bất chợt đưa cái cặp mây ngang bụng. Thành thử viên đạn trúng cái cặp mây vỡ tan tành. Thằng tàu hoảng quá hét inh lên, lo băng trộm lầm đi. Bọn tàu con nằm lăn hết xuống. Thằng Giòn, con lão tàu thọt bán bánh bò, ngóc đầu cao tuyên chiến, có giỏi ra đây. Giã tượng bắn liên tiếp 5 viên đạn, đạn cày mặt đường nằm thành những đám bụi nhỏ. Ít kêu hỏi anh em, xuất đầu lộ diện chưa? Trần Quốc Toàn lắc đầu, gượm đá, đợi thằng Luyến sực phàm thêm vài thằng nữa cho chúng nó chết vợi đi. Nhưng bọn tàu con sợ đạn đất sét nằm im bất động. Giã tượng khôn lỏi hơn, cũng đã ngừng bắn. Người nói thầm, ông cho chúng mày phơi nắng, tha hồ uống thuốc, thối nhiệt tán. Các con ơi, trễ giờ học chúng mày sướng nhá. Chủ tướng Giòn bảo các bạn, chạy thôi. Giã tượng đã đoán đúng sự lo ngại của quân Mông Cổ. Đám tàu con vụt dậy, cắp cặp mây chạy theo chủ tướng. Ít kêu truyền lệnh, đuổi theo. Về kỷ niệm thời xưa yêu dấu, đường đời càng dài càng xa cỡ ông. Ha ha, hơi canh mây trời, biết thương về đâu. Mười năm, 20 năm trôi, thời gian qua như con voi, cuốn xô ta quay quay theo dòng đời. Qua biến thay ca đời hàng nga, biến thay ca đời cuối già.